Hoắc Vũ Hạo tâm lý ngẩn ra, mắt chứa khổ ý, vốn là nghĩ kỹ giải thích ngữ điệu cắm ở ngực ở giữa như thế nào cũng nhả không ra đến, khanh đãi ta như thế, sao không dùng thành đãi chi, thật sự là thông minh đáng yêu nha đầu. Hoắc Vũ Hạo viên cánh tay giãn nhẹ đem Vương Đông Nhi ôm ngang eo bế lên, ngồi vào trên giường, làm mềm mại không xương thiếu nữ ngồi ở trên chân của mình, nhìn nằm tại trong ngực nhiễm đỏ ửng yêu kiều yếp, như ngọc gò má lóe lên nhàn nhạt mờ mịt dịu dàng sáng bóng, thiếu niên không khỏi hoảng nhiên mẹ, người thấy nha, Vũ Hạo có muốn thủ hộ cả đời người, Đông Nhi. Ân. Hoắc Vũ Hạo liễm dưới tâm thần, từ từ đem thân thế của mình cùng mặt sau đi đến Sử Lai Khắc sau một chuỗi chuyện nói đi ra. Xuất thân Bạch Hổ phủ công tước con riêng, một cái không chịu trách nhiệm cũng không nhìn tới cha của hắn. Trước đây khổ sở, bị đói khát, nhận được hạ nhân khi dễ, thẳng đến mẫu thân Hoắc Vân Nhi chết đi, bình thường tự thuật làm gối dựa vào tại trong ngực Hoắc Vũ Hạo Vương Đông Nhi thân thì không khỏi nhẹ nhàng phát run, đôi mắt đỏ lên, mưa hạo ca ca, Đông Nhi, vĩnh viễn cũng không sẽ rời đi ngươi. Thực lực cường đại đã để Hoắc Vũ Hạo không ở giống vừa rời đi phủ công tước khi đó mê mang, hắn chính là cười khẽ một chút, cúi đầu nhẹ nhàng hôn tới Vương Đông Nhi trên hai má giọt lệ, tiếp tục giảng đạo. Gặp được Đường Nhã Bối bối bái nhập đường môn, tiến vào Sử Lai Khắc sau bày ra hồn đạo khí thiên phú bái nhập Mục Vũ môn hạ, đi cực bắc nơi ngoài ý muốn thức tỉnh thứ hai võ hồn, về sau bị Mục Ân thu làm đệ tử. Thời kỳ liền cùng Đường Nhã ngoài ý muốn giảng hòa, gian dâm Chu Liên, trả thù mang hoa bân kế hoạch, đều nhất nhất nói ra, vừa nói còn một bên nhìn trộm xem trong ngực thiếu nữ, đương nhiên dính đến băng tằm, băng tuyết nhị đế, cùng với ngay từ đầu vụng trộm đối với nàng dùng thủ đoạn nhỏ đều bỏ bớt đi rồi, băng tằm sự tình đề cập nhiều lắm, hắn không muốn để cho nàng lo lắng. Đông Nhi, một hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo nói chuyện sau có điểm không yên nhìn Vương Đông yêu kiều nhan, hắn không phải là không có nghĩ tới đem kia một chút làm loạn sự tình giấu giếm không nói. Nhưng hắn biết một cái nói dối thường thường cần phải trăm vạn cái nói dối đi che giấu, cùng với lừa gạt không bằng thẳng thắn thành khẩn, đương nhiên hắn cũng là lưu có hậu thủ, nếu như Vương Đông Nhi không tiếp nhận phải rời khỏi hắn, hợp lại tinh thần vỡ vụn phiêu lưu hắn cũng cầu băng tằm giúp hắn tiêu trừ Vương Đông Nhi vừa mới ký ức. Hắn thực ích kỷ cũng thực bá đạo, mặc kệ như thế nào, cả đời này đều phải đem Vương Đông buộc tại bên cạnh chính mình thân thể, chẳng sợ phong ma, sẽ không tiếc. Thật lâu sau, Hoắc Vũ Hạo trên mặt mang theo cẩn thận lấy lòng nhìn trong ngực trầm mặc thiếu nữ, cánh tay vòng thiếu nữ eo nhỏ sợ nàng một lúc sau liền biến mất. Mưa Hạo ca ca, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo con ngươi sáng ngời xì chớp động, nhẹ nhàng kêu. Ân, tải, Hoắc Vũ Hạo một cái giật mình, khẩn trương hề hề liền vội vàng theo tiếng. Khanh khách, ngươi thực ngốc, thiếu nữ lúng đồng tiền tràn ra, quyền nhẹ tạp thiếu niên lồng ngực. Thiếu nữ nhìn Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép sợ hãi bộ dạng, trong lòng ngọt ngào bất quá vẫn có chút ít u buồn, mình cũng còn chưa dùng qua đâu cấp nữ nhân khác chơi. Vì thế ra vẻ sinh khí phiết đầu bi thương nói Mưa Hạo ca ca thật bẩn. Bình thường cũng coi như nhạy bén trí tuệ Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không nhìn ra Vương Đông Nhi tiểu siếc, chán toát ra tầng mồ hôi, há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải. Vương Đông Nhi nhìn thiếu niên vội vàng bộ dạng trong lòng càng trở lên cao hứng như bị mật phớt qua bình thường ngọt ngào vạn phần, Ngọc Bích đưa ra phản ở Hoắc Vũ Hạo cổ, môi hồng tiến đến thiếu niên tai bạn, nhẹ giọng kiên định nói Đông Nhi đã là ngươi người á, vĩnh viễn đều là. Lỗ tai mùi thơm hò hét, Hoắc Vũ Hạo khóe mắt trong suốt cả người thông thái, nói không ra lời. Đông Nhi, ân, mượn thứ gì, ân, a, ân, hai môi đụng vào nhau. Nhu tình mật ý, để lại tại ta chỗ này, kiếp sau lại trả lại ngươi. Cấp tân nhìn độc giả nhắc nhở hạng mục công việc bài này trừ bỏ nữ nhân vật chính Vương Đông Nhi, Lăng Lạc Thần có thuần yêu, cũng chính là từ đầu tới cuối chỗ thu, chỉ có nhân vật chính một cái nam nhân, khác nữ phụ không bảo đảm toàn bộ chỗ, toàn bộ thu, không bài trừ có bao nhiêu p tình tiết, có bị nam chính trải qua sau vẫn như cũ cấp nguyên khổ chủ thượng, nếu là không tiếp thụ được, thỉnh trước tiên lui đàn, không muốn tìm ta lý luận, ta bất hội nghe. Cũng không bởi vì ngươi tự tưởng rằng thích sạch sẽ sửa chữa tình tiết. Kính tạ. U.